Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, tình hương ưu tú. Thông qua quỷ kiến sầu trí nhớ, Diệp Hàn đã đem Quỷ Vương Tông lòng đất xào huyệt mò được nhất thanh nhị sở. Quỷ Vương Tông các đại xào huyệt vị trí, quả nhiên là dựa theo ngũ hành bát quái đến bố trí. Đây đại khái là Quỷ Vương Tông nắm giữ trận pháp truyền thừa duyên cớ đi. Ngũ hành bát quái bắt nguồn từ trận pháp, cho nên Quỷ Vương Tông bố trí như vậy xào huyệt vị trí. Cũng không vì quái, biết lòng đất xào huyệt ở giữa các cái thông đạo chỗ lối vào. Diệp Hàn trực tiếp xuất lĩnh liên minh mọi người, lần nữa tiến vào Quỷ Vương Tông lòng đất xào huyệt. Quỷ Vương Tông đã diệt, Quỷ Vương Tông tất cả mọi thứ đều bị liên minh mang ra. Diệp Hàn cũng cầm tới cái kia dưỡng hồn châu. Đến mức Quỷ Minh Vương linh hồn cũng bị Diệp Hàn mang ra. Quỷ Minh Vương đem phụ thân hắn hại thê thảm như thế, Diệp Hàn lại làm sao có thể thì khinh địch như vậy buông tha Quỷ Minh Vương. Quỷ Minh Vương hồn phách cuối cùng bị Diệp Hàn dùng hỏa linh chi diễm phong lên. Hắn muốn để Quỷ Minh Vương linh hồn nhận hết tra tấn mà không chết. Giữ lấy Quỷ Minh Vương linh hồn, có lẽ về sau còn có tác dụng lớn. Cầm tới dưỡng hồn châu Diệp Hàn, chuyện thứ nhất cũng là luyện hóa dưỡng hồn châu. Dưỡng hồn châu là một cái linh hồn lực lượng dị thường dồi dào hạt châu màu đen. Mặt ngoài chỉ có một tầng yếu ớt thần thức cấm chế. Muốn đến hẳn là quỷ thí thiên lưu lại. Quỷ thí thiên tuy nhiên thân thể bị hủy, nhưng là nguyên anh cùng linh hồn còn tại, cho nên hắn làm thần thức cấm chế cũng không có triệt để tiêu tán. Diệp Hàn theo tay gạt đi cái này đạo thần thức cấm chế, đồng thời đánh lên chính mình thần thức cấm chế, sau đó trực tiếp đem cái này dưỡng hồn châu bỏ vào tử phủ bên trong. Thế mà ngay tại Diệp Hàn chuẩn bị kiểm kê từ dưới đất trong xào huyệt rời ra ngoài đồ vật lúc, tử phủ bên trong truyền ra một tiếng tiểu long chấn kinh thanh âm. Cái này hạt châu màu đen, ngươi từ nơi nào làm ra? Tiểu long khiếp sợ nhìn lấy lơ lửng tại tử phủ bên trong, không ngừng mà phóng thích ra linh hồn lực lượng hạt châu màu đen. Trong lòng tràn ngập chấn kinh. Bởi vì tại Diệp Hàn đem hạt châu này bỏ vào tử phủ bên trong một khắc này, tiểu long thì cảm giác mình trước đó bị hao tổn thần hồn, lập tức bắt đầu sửa chữa phục hồi, mà giận chăn cái kia mơ hồ linh hồn cũng dần dần biến đến ngưng thực lên. Đoán chừng dùng không bao lâu, giận chăn liền có thể tỉnh lại. Loại này công hiệu, để tiểu long làm sao không chấn kinh. Thế mà càng hiếm thấy hơn lại là, như thế có bổ dưỡng tính linh hồn lực lượng, lại còn như thế tinh khiết, liền một tia pha tạp khí tức đều không có. Điều này nói rõ dưỡng hồn châu hẳn là một cái thiên nhiên bảo vật. Đến mức có phải hay không tiên thiên bảo vật, tiểu long cũng không biết. Thực không chỉ có là tiểu long chấn kinh, Diệp Hàn cũng rất nhanh cũng cảm giác được một cỗ tinh khiết linh hồn lực lượng. Chính chậm rãi bổ dưỡng lấy chính mình linh hồn. Loại này bổ dưỡng, mặc dù không có phệ hồn đan như thế cấp tốc cùng mãnh liệt, nhưng nhiều một tia ôn hòa, lại làm cho Diệp Hàn cảm giác không gì sánh được sảng khoái. Loại cảm giác này, tựa như ngồi tại linh đàm một bên tu luyện một dạng. Không chỉ có không có chút nào cảm giác áp bách, còn có thể rong chơi tại một mảnh rõ ràng hoàn cảnh mới bên trong. Di dưỡng tâm thần, dạng này lâu dài bổ dưỡng đi xuống, Diệp Hàn dám khẳng định chính mình linh hồn lực lượng tuyệt đối sẽ không ngừng tăng cường. Ta chỉ biết là đây là dưỡng hồn châu, là Quỷ Vương Tông lập tông lão tổ quỷ cơ tử lưu lại bảo vật. Diệp Hàn ngữ khí ngưng trọng nói ra. Hắn giờ phút này nghĩ đến lại là một cái vấn đề khác. Đó chính là hắn luyện chế hồn đan, mỗi lần đều sẽ có trình độ nhất định linh hồn hao tổn. Hiện tại có cái này dưỡng hồn châu, đây chẳng phải là nói về sau luyện chế hồn đan rốt cuộc không cần lo lắng linh hồn hao tổn vấn đề. Nhìn đến chỉ có tìm tới vị kia quỷ cơ tử, mới có thể biết cái này dưỡng hồn châu lai lịch. Cái này quỷ cơ tử đối đãi hậu bối, ngược lại là rất là hào phóng. Như thế bảo vật, vậy mà không chính mình hưởng dụng, lại lưu cho hậu bối. Tiểu Long rất là tò mò nói. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. cái kia chính là loại này dưỡng hồn châu tại quỷ cơ tử chỗ đó. Đồng thời không tính là cái gì bảo vật, lại hoặc là quỷ cơ tử có không ngừng một khỏa dưỡng hồn châu. Cho nên hắn mới hội như thế hào phóng cho hắn hậu bối lưu lại một khỏa. Diệp Hàn lạnh nhạt nói, hắn không biết quỷ cơ tử đến cùng là làm sao nghĩ. Nhưng cái này dưỡng hồn châu, tựa như là vì chính mình lượng thân mà làm một dạng. Đối với mình tới nói là cái tuyệt đối bảo vật. Thừa dịp đại gia hỏa tại kiểm kê quỷ vương tông đồ vật. Diệp Hàn thẳng thắn ngồi xuống, đem chính mình theo quỷ kiến sầu cái kia bên trong đạt được hết thảy tin tức đều nói cho Tiểu Long. Riêng là liên quan tới quỷ cơ tử tin tức. Bởi vì Diệp Hàn phát hiện hắn đối cái này quỷ cơ tử càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như cái này dưỡng hồn châu đối với quỷ cơ tử tới nói chỉ có thể coi là vật bình thường. Cái kia hắn trên thân, nên có bao nhiêu đồ tốt a? Diệp Hàn đột nhiên phát hiện, cùng quỷ cơ tử so ra, chính mình lại có chút mộc mạc. Diệp Hàn biết rõ mình cùng quỷ cơ tử ở giữa, đã là sinh tử bất lưỡng lập. Chỗ lấy giờ phút này nhớ thương lên trên người đối phương bảo vật. Diệp Hàn một chút cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Chiếu ngươi nói như vậy, quỷ cơ tử khẳng định còn tại Tinh Hà Đại Lục, thậm chí rất có thể ngay tại Đan Vực. Cho nên Diệp Hàn, ta kiến nghị chờ ngươi đến Đan Vực về sau, tận lực điệu thấp một số. Quỷ Thí Thiên không có chết, hắn nhất định sẽ đi tìm tới quỷ cơ tử. Quỷ cơ tử biết hết thảy, tất nhiên sẽ không để cho ngươi ta tốt hơn. Nhìn đến ngươi cần phải nhanh một chút luyện ra Tam Sinh Đan. Thân thể không có tái tạo, ta thực lực căn bản không đủ cùng quỷ cơ tử chống lại. Tiểu Dragon ngữ khí có chút ngưng trọng. Tại quỷ cơ tử bóng mờ bao phủ phía dưới, Tiểu Long càng thêm cấp thiết nghĩ muốn tái tạo thân thể. Không dùng Tiểu Long nói, Diệp Hàn cũng biết phải nhanh một chút tăng lên luyện đan mức độ. Nghĩ tới đằng đẵng con đường phía trước phía trên còn có một cái sát thần quỷ cơ tử tại nhìn chằm. Chằm, Diệp Hàn thì thật sâu thở dài. Hắn vốn không tâm tại giang hồ. Không biết sao trong giang hồ cũng đã có hắn. Hắn chỗ truy cầu, cũng không phải loại này không ngừng nghỉ giết hại cùng tranh đấu. Giờ khắc này, Diệp Hàn nhớ tới tại yêu thú xâm lâm bên trong gặp phải cái kia huyễn thú. Còn có cái kia mảnh như thế ngoại đào nguyên đồng dạng huyễn cảnh. Cùng với hợp hoan phường tầng cao nhất cái kia một mảnh chỉ gian sơn thủy. Hắn hy vọng dường nào cái kia hết thảy đều là thật. Để hắn có thể rời xa trần thế loè loẹt, hưởng thụ cả đời yên tĩnh. Chỉ là trở lại hiện thực, Diệp Hàn lại là thở dài một tiếng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Muốn triệt để thanh tĩnh, nhất định phải cường đại đến không người nào có thể dung chuyển cấp độ. Chỉ cần ngươi cường đại trình độ nhất định, cái này thế giới lại có thể bắt ngươi thế nào? Thực lực mới là hết thảy căn bản. Cùng Tiểu Long một phen nói chuyện với nhau về sau, Diệp Hàn lại đắm chìm ở chính mình nội tâm thế giới. Hắn cũng không có chú ý tới. Giờ phút này đã đem quỷ vương tông đồ vật toàn bộ kiểm kê hoàn tất, liên minh mọi người đều tại nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Minh chủ cái này là làm sao? Rõ ràng liên minh đã đại thắng. Giận lão cũng yên ổn không có chuyện gì. Nhưng vì sao hắn cũng không ngừng thở dài thở ngắn. Một bộ lo lắng bộ dáng. Ngô Tứ Hải mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Ai? Minh chủ tâm tư? Chúng ta lại như thế nào có thể đoán được? Bất quá ta nhìn minh chủ tuổi tác cũng không nhỏ. Cũng nên là thời điểm thành gia lập nghiệp. Diệp gia lão gia tử, lần này sự tình, có thể hay không hãnh diện đi ta hợp hoan tông ngồi một chút? Chấm ngoặc kép, Thanh Nguyệt bốc lên một đôi mị nhãn. Nhìn lấy Diệp Vấn Thiên nói ra. Thanh Nguyệt nói xong, mọi người tại đây trên mặt đều xuất hiện quái dị thần sắc. Thanh Nguyệt lão hồ ly này thật đúng là không tiếc hết thảy lôi kéo Diệp Hàn a. Cái gì tuổi tác không nhỏ? Diệp Hàn rõ ràng mới 16 tuổi không đến. Bất quá cực đan quốc những thứ này lớn nhỏ tông môn bên trong. Trên một số hợp hoan tông nữ đệ tử, từng cái đều có khuynh thành chi tư. Thanh Nguyệt muốn lợi dụng cái này tư nguyên, ý nghĩ cũng không tệ. Xem xét lại hắn mấy cái đại tông môn, đoán thể tông mỗi một cái đều là luyện thể hán tử. Ngự thú tông đệ tử đều chỉ đối yêu thú cảm thấy hứng thú. Cùng so sánh, Hợp Hoan tông ở phương diện này thật có ưu thế. Huống chi Hợp Hoan tông song tu công pháp, còn có thể xúc tiến minh chủ tu luyện. Trong lúc nhất thời cũng làm cho mọi người cực kỳ hâm mộ không thôi. Ngô Tứ Hải muốn lên tông môn của mình bên trong. Đã từng cũng có được một số tư chất không tệ nữ đệ tử. Có thể hận các nàng đều chết thảm tại Quỷ Vương tông ác trảo phía dưới. Lúc này nhìn lại mọi người đối Thanh Nguyệt ném đi hâm mộ thần sắc. Ngô Tứ Hải càng nghĩ càng giận. Hai tay tịch thu lưng. Ngẩng đầu nói. Khụ khụ, Thanh Nguyệt. Ngươi Hợp Hoan tông nữ đệ tử có thể luôn luôn đều là song tu qua. Chấm ngoặc kép, chính tại âm thầm đắc ý Thanh Nguyệt. Nghe đến Ngô Tứ Hải lời nói về sau. Trong nháy mắt thì không cao hứng. Nàng biết Ngô Tứ Hải tông môn bị diệt. Tâm lý khó chịu, cho nên mới sẽ giấm lời giấm ngữ. Nhưng là Thanh Nguyệt làm sao có thể dễ dàng tha thứ người khác dạng này nhục nhã nàng đệ tử. Chỉ thấy Thanh Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ta Hợp Hoan tông tuy là song tu môn phái, nhưng gia phong chỉnh tề thanh tĩnh. Trong môn vẫn như cũ có rất nhiều ưu tú đơn tu nữ đệ tử. Huống hồ, nam hoan nữ ái, vốn là người tình ta nguyện sự tình. Song tu chi đạo, tuyệt không phải cái gì bằng môn tiểu đạo. Không biết sao đến Ngô tông chủ trong miệng, lại không chịu được như thế. Gặp Thanh Nguyệt câu câu nghĩa chính ngôn từ, chữ chữ rơi xuống đất có tiếng. Ngô Tứ Hải nhất thời thì sợ xuống tới. Bàn về miệng pháo. Hắn chỗ nào là Thanh Nguyệt đối thủ. Lúng túng hướng rõ ràng Nguyệt Tiếu Tiếu. Liền thức thời ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng càng là đắng chát. Về sau cái này tắc bác. Sợ là Hợp Hoan tông thiên hạ. Thanh Nguyệt tông chủ mời. Lão phu rất cảm thấy vinh hạnh. Ta Nam Thành Diệp gia. Cũng tùy thời hoan nghênh Thanh Nguyệt tông chủ đại giá quang lâm. Diệp Vấn Thiên gặp hai người, rốt cục không nhao nhao, mới mở miệng nói ra, chỉ là hắn cũng không có chính diện đáp ứng Thanh Nguyệt mời. Thanh Nguyệt ý tứ hắn rất rõ ràng, nhưng là Diệp Hàn tính cách, hắn càng rõ ràng, loại chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không đi thay Diệp Hàn thu xếp. Gặp Diệp Vấn Thiên không có chính diện trả lời chắc chắn, Thanh Nguyệt trong lòng đồng thời không có cái gì thất lạc. Lấy Hợp Hoan tông cùng Diệp Hàn quan hệ, nàng tự nhiên không cần có quá lo lắng nhiều. Huống hồ nàng tin tưởng Diệp Hàn nhất định sẽ đi Hợp Hoan tông một chuyến. Bởi vì Hợp Hoan tông có Diệp Hàn tránh thức cần muốn đồ, vật. Hương Nhi, Diệp Minh chủ nhất định là tại vừa mới trong chiến đấu bị thương gì. Nơi này thì ngươi y thuật tốt nhất. Ngươi đi xem một chút Diệp Minh chủ phải chăng có trở ngại. Tây Đà quốc chủ đối với sau lưng tình. Hương lạnh nhạt nói ra, Tây Đà lão quốc chủ lời nói trong nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Mọi người thấy phía sau hắn cái kia ăn mặc mộc mạc. Tướng mạo cũng không phải là nhiều sao nổi bật, lại làm cho người cảm thấy thân cận tự nhiên tình Hương. Trong lòng nhất thời không sai, cái này Tây Đà quốc chủ, cũng là cái lão hồ ly. Khi thấy đi ra phía trước y nữ tình Hương, mọi người cũng là cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Âm thầm gật gật đầu, nàng này mặc dù không có hơn người chi tư, lại cho người một loại không gì sánh được thân cận cảm giác, khiến người ta nhịn không được đối nàng có ấn tượng tốt. Lại thêm nàng y thuật siêu quần, đan thuật càng là có một không hai Tây Đà, cùng Diệp Hàn cũng là xứng. Chỉ là mọi người cũng không có chú ý tới Tây Đà lão quốc chủ trên mặt lạnh nhạt, nhìn lấy mọi người rất có ý vị ánh mắt. Tây Đà quốc chủ cũng lười mở miệng giải thích. Hắn đương nhiên biết rõ đạo chúng nhân giờ phút này ý nghĩ. Nhưng hắn để tình Hương đi qua. Thật chỉ là đơn thuần muốn cho tình Hương nhìn xem Diệp Hàn phải chăng có trở ngại. Trong mắt hắn, Diệp Hàn tất nhiên ưu tú. Nhưng trong lòng hắn, ưu tú Diệp Hàn lại như cũ so ra kém tình Hương. Không có người so với hắn càng rõ ràng. Tình Hương tại tu luyện cùng luyện đan phía trên chỗ tốn thời gian. Thậm chí ngay cả nàng hành y cứu người một phần vạn đều không có. Tình Hương thuở nhỏ mất mẹ. Tuổi nhỏ Tình Hương bởi vì trơ mắt nhìn lấy mẫu thân bị tật bệnh tra tấn mãi đến qua đời. Mà tính tình đại biến. Từ đó khổ luyện đan thuật cùng y thuật. Càng là thề cứu vãn thương sinh vạn dân. cho nên Tình Hương tại y thuật cùng đan thuật có một chút thành tựu thời điểm. Liền khắp nơi hành y, vì bốn phía cứu người, nàng có rất ít thời gian đi tu luyện. Thế mà cho dù là như vậy, năm gần 15 tuổi Tình Hương đã là Tây Đà Quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất tồn tại. Đây cũng là vì cái gì thân là quốc chủ, hắn lại cam tâm tình nguyện theo Tình Hương cùng đi cực đan quốc trôi cái này tranh vào vũng nước. Đục, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.